Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 654, chương 652, lượng tử chip hoàn thành. Bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc nhìn về phía trước toàn tức bình đài nhảy lên bay. Đang suy tư, kỳ thực là đang đợi thí nghiệm kết quả. Hiện tại chính đang sử dụng lượng tử logic cửa cấu tạo lượng tử dụng cụ mô phỏng. Kiểm tra mới nhất thiết kế lượng tử chip. Cái lượng này con chip kiểm tra thành công, liền mang ý nghĩa thí nghiệm thành công. Lượng tử chip thiết kế, hiện tại ở thời khắc then chốt, trải qua thời gian dài nghiên cứu, còn có khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đông đảo tư liệu. Hắn đã tìm tới mở rộng lượng tử so với rất con số có thể được phương pháp. Như lần này thí nghiệm thành công, chính là một lần to lớn nhất đột phá. Lượng tử chip thiết kế ở mở rộng lượng tử so với rất con số thời điểm, liền dường như hiện hữu truyền thống chip thiết kế như thế. Có một cái ổn định có thể được phương hướng. Thí nghiệm kết quả đi ra, Mặc Nữ điểm một cái toàn tức bình đài. Một cái hình vẽ biểu diễn ở trên bình đài. Mặt trên tỏa sáng điểm, chính là bọn họ lần này kiểm tra thành quả. 103 cái lượng tử so với rất thực hiện có thể điều khiển tính toán. Phương pháp của hắn là đúng. Sau đó thông qua cái phương pháp này chỉ về phương hướng. Không ngừng tăng cường lượng tử thao túng cùng đo lường cơ cấu. Có thể khống chế lượng tử so với rất con số đem sẽ không ngừng tăng cường. Máy tính vô hạn khả năng. Ngay ở không xa tương lai, Trần Mặc mang theo cao su găng tay bàn tay. Cầm lấy trên bàn thí nghiệm cái kia khối bánh bích quy to nhỏ chip. Đây chính là lượng tử máy xử lý. Gồm cả lượng tử thao túng cùng lượng tử đo lường cùng kiêm công năng. Lượng tử máy tính sở dĩ khủng bố, ở chỗ nó có thể sử dụng notebook to nhỏ máy tính, đi chấp hành diện tích hơn 1.000 mét vuông siêu cấp máy tính máy chủ công tác cùng tính toán. Lượng, tương lai máy tính tính toán lượng, đem trình lũy thừa tăng trưởng, cũ mà người định luật mất đi hiệu lực, đón lấy là mới định luật đến, dù cho hàng năm có thể điều khiển lượng tử so với rất mấy con tăng cường một cái. Máy tính tính toán tốc độ cũng sẽ hàng năm tăng gấp đôi, cho đến vô hạn tăng trưởng. Chỉ là cái này định luật cũng không thích dùng ở Trần Mặc trên người. Dựa theo nguyên lai thiết kế, chế tác một đài lượng tử máy tính cần phải bao lâu? Trần Mặc hỏi. Hiện tại là buổi chiều 5:23, tối hôm nay có thể hoàn thành. Nói chính xác, từ bắt đầu đóng dấu linh kiện đến lắp ráp hoàn tất, nhiều nhất chỉ cần 5 giờ. Lắp ráp hai đài, căn cứ vào lượng tử logic thiết kế lượng tử hệ điều hành cũng không khó, tương đối lượng tử chip thiết kế tối ưu hóa độ khó. Lượng tử tính toán hệ điều hành là lượng tử máy tính cơ sở kỹ thuật. Lượng tử hệ thống biên trình trình tự ngôn ngữ là Trần Mặc tranh thủ. Ở nguyên lai chữ Hán ngôn ngữ lập trình tiến tới hành thay đổi ngôn ngữ lập trình. Loại này lượng tử ngôn ngữ lập trình so với ban đầu ngôn ngữ lập trình logic cao hơn một cấp. Một khi lượng tử máy tính xuất thế, mang ý nghĩa tin tức cùng với con số sẽ tiến vào đua xe thời đại. Bỗng nhiên, Trần Mặc trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trong đầu khoa học kỹ thuật thư viện có động tĩnh. Lượng tử chip thiết kế thành công, không thể nghi ngờ là một cái to lớn đột phá. Ta nghỉ ngơi một chút. Trần Mặc rời đi phòng thí nghiệm, cởi chính mình thí nghiệm bao cùng kính bảo vệ mắt, đến trên ghế ngồi xuống, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, đẩy ra cự cửa lớn. Khoa học kỹ thuật cầu từ khoa học kỹ thuật thư viện trên trần nhà hạ xuống, trôi nổi ở Trần Mặc phía trước. Mặt trăng căn cứ hoàn thành cùng lượng tử chip tuyên cáo thành công. Hai cái kỹ thuật hạng mục hoàn thành, lưu động kim quang đã dồi dào toàn bộ khoa học kỹ thuật cầu, nhưng không có tràn ra. Nhìn kỹ, Trần Mặc có thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật cầu mặt ngoài còn bao trùm một tầng nhàn nhạt ánh bạc. Khoảng cách kim quang toàn bộ tràn ngập khoa học kỹ thuật cầu chỉ có cách xa một bước, Trần Mặc có thể xác định lượng tử máy tính chế tạo hoàn thành, hắn liền có thể nắm giữ khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn. Đối với cái kế tiếp nhân viên quản lý quyền hạn, hắn vẫn tràn ngập chờ mong. Nhân viên quản lý Bạch Ngân quyền hạn kỹ thuật đã đủ biến thái. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, còn giấu có rất nhiều càng thêm đáng sợ kỹ thuật, trong đó bao quát siêu năng lực khai phá, phản vật chất chế tạo cùng điều khiển, ám vật chất, siêu quang tốc kỹ thuật, không gian kỹ thuật, lượng tử truyền tống, thượng đế hạt căn bản chế tác cùng điều khiển các loại kỹ thuật. Những kia kỹ thuật là khoa học cùng thần thoại gần gũi nhất kỹ thuật. Nếu như nắm giữ những kia kỹ thuật, đối với hiện tại nhân loại mà nói, hắn chính là thần. Hắn không xác định đến cùng còn cần cấp mấy mới có thể giải khóa những kia kỹ thuật. Có điều, các loại đêm nay lượng tử máy tính hoàn thành, hắn liền có thể giải khóa cái kế tiếp quyền hạn kỹ thuật. Khoảng cách khoa học kỹ thuật thư viện cao cấp nhất quyền hạn lại gần rồi một bước. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi ra, Trần Mặc đã mơ hồ có chút chờ mong. Về nhà trước, buổi tối chờ lượng tử máy tính chế tạo hoàn thành, lập tức thông báo ta. Trần Mặc căn dặn Mặc nữ, mang tới nàng rời đi phòng thí nghiệm. Ngày hôm nay chúng ta ngồi xe buýt trở về đi thôi. Tâm huyết dâng trào bên dưới, Trần Mặc quyết định biến đổi về nhà phương thức, trải nghiệm một lần hiện tại Tân Hải thị phổ thông sinh hoạt tiết tấu. Tốt, Mặc nữ gật đầu, nắm Trần Mặc tay, dường như phổ thông tình nhân như thế. Rời đi công ty, hai người đã đeo khẩu trang cùng kính mắt, hắc ứng các loại bảo tiêu, chỉ có thể cởi âu phục đổi thường phục. Không xa không gần đi theo phía sau hai người, bình thường đều là Bùi Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đi dạo phố. Mới ra đến, rất ít trải nghiệm phổ thông xuất hành phương thức, không thể khoảng cách sinh hoạt quá xa. Trần Mặc hiện tại cũng cần trải nghiệm một hồi Tân Hải thị dân xuất hành phương thức. Tân Hải thị cùng mấy năm trước so với hiện tại đã hoàn toàn thay đổi dạng. Khoa học kỹ thuật chi thành, tương lai chi thành, đây là toàn thế giới người đối với Tân Hải thị hình dung. Hành quân kiến tập đoàn tổng bộ vị trí. Hiện tại Tân Hải thị ở công nghệ cao phương diện cùng phát triển phương diện, bỏ xa trên thế giới bất kỳ thành thị. Thành thị phát triển lên, toàn tức chi thành vì là tiêu chí. Không người lái giao thông công cộng phổ cập, trí tuệ giao thông hoàn thành. Không người lái ô tô cũng có thể lên đường. Trên đường nhìn thấy không người lái ô tô, mà người trong xe chính đang ăn đồ ăn tán gẫu hoặc là chơi di động. Tình cờ có thể nhìn thấy chính đang chơi toàn tức trò chơi người trẻ tuổi. Còn có một chút đến đây du lịch du khách chính đang chụp ảnh phát bằng hữu. Những thứ này đều là Tân Hải thị hiện tại hiện tượng bình thường. Tân Hải thị con đường, dù cho là đỉnh cao nhất thời điểm đoạn, cũng sẽ không xuất hiện giao thông tắc tình huống. Big data thêm trí tuệ nhân tạo, nhường Tân Hải thị giao thông cùng công cộng phương tiện được đầy đủ nhất, hợp lý nhất phân phối. Trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch xuất hiện, trí năng thiên nhãn hệ thống cùng trí năng đánh quẹo hệ thống phủ kín toàn bộ thành thị. Hiện tại Tân Hải thị tỷ lệ phạm tội hàng năm nhiều ở sáng tạo mới thấp. Tân Hải thị bây giờ là quốc tế đại đô thị, cũng là nước Hoa bên trong phát triển cọc tiêu thành thị. Hầu như trở thành trong nước những thành thị khác phát triển hàng mẫu. Đông đảo thành thị cấp 1 đều ở tiến cử Tân Hải thị phát triển hình thức cùng trí tuệ thành thị thành quả. Nhìn thấy một tòa thành thị, bởi vì kỹ thuật của hắn biến thành như vậy, không có cái gì so với này càng có cảm giác thành công. Trên xe buýt, không có chỗ ngồi, Mặc nữ ôm Trần Mặc cánh tay tựa sát. Hai người đều mang theo mặt nạ cùng kính mắt. Người chung quanh không quan sát tỉ mỉ cũng không biết thân phận của bọn họ. Chỉ là cho rằng hai người là một đôi phổ thông tình nhân. Mặc nữ vóc người cao gầy cùng trang phục, vẫn là đưa tới mấy người chú ý. Nhưng chỉ là nhiều liếc mắt nhìn liền không đang chăm chú. Ngày hôm qua ta chạy bộ thời điểm, nhặt được một con tinh anh cấp Phượng Hoàng, nên có thể đánh được ngươi tỷ hưu. Có muốn tới hay không một hồi quyết đấu? Ở Trần Mặc trước mặt hai cô bé, cầm toàn tức di động mở ra, thấy giao thông công cộng không gian đầy đủ, liền bắt đầu chơi sủng vật quyết đấu. Trần Mặc cũng rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Sủng vật phóng thích kỹ năng có thể tự động, cũng có thể là người vì là âm thanh khống. Kỹ năng văn phong hoa mỹ, sủng vật đáng yêu tinh xảo, còn có thể biến thân thành nhiều loại phong cách. Cái này trò chơi nhỏ vì là dẫn, nhường hành quân kiến tập đoàn công ích bảo vệ môi trường hạng mục mở rộng. Hành quân kiến bình đài thành công mở rộng. Hành quân kiến di động thanh toán thành công phổ cập. Không thể không nói, sủng vật mạo hiểm cái này trò chơi. Trong công ty đám kia nghiên cứu phát minh nhân viên là hạ xuống không nhỏ tâm tư. Đại ca, người có muốn hay không chơi một cái? Chính đang nhường sủng vật tranh đấu hai cô bé. Nhìn về phía bên cạnh đang chuyên tâm quan sát Trần Mặc. Phát sinh quyết đấu mời. Ạch, Trần Mặc hơi sững sờ. Nở nụ cười. Có thể a, sau 5 phút. Trần Mặc nhìn thấy mình bị đánh nằm bò dưới. Hoa mắt sủng vật, còn bị cướp đi năng lượng. Một mặt phiền muộn, đường đường một cái hành quân kiến người sáng lập. Chơi chính mình trò chơi lại bại bởi hai cô bé. Đại ca, bạn gái ngươi rất đẹp nha. Cảm ơn ngươi năng lượng. Tạm biệt, xe đến trạm sau. Hai cô bé cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. Cười rời đi, đi cho Tiểu Ngư mang điểm lễ vật nhỏ trở lại. Trần Mặc thu hồi di động, mang tới Mặc nữ xuống xe. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.